Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 99 tiểu hoa nhài, cảm tạ cất chứa 25.000 canh ba, chương 99 Tô Anh đi bệnh viện, cái thứ nhất nhìn thấy không phải tưởng diễn, ngược lại là Triệu Vũ, liền ở bệnh viện hành lang, hắn sải bước nhanh mà đến, hành tẩu khi áo gió rào rạt phất động. Mang đến một cổ lạnh thấu xương chi khí. Hắn trên mũi treo một bộ kính râm, căng chặt hàm dưới cùng môi mỏng là không chút nào che giấu lãnh khốc đạm mạc. Cường thế đến làm người không dám nhìn thẳng. Tô Anh ở chỗ này nhìn thấy hắn, không có ngoài ý muốn cũng không có quá mức kinh ngạc. Ngược lại là dự kiến bên trong bình tĩnh, nàng nhìn về phía Triệu Vũ phía sau, đứng chính là sinh khí lại ủy khuất Tưởng Hiểu Hiểu. Này hai người giống như đã xảy ra cái gì tranh chấp. Là Triệu Vũ đem Tưởng Hiểu Hiểu chọc sinh khí. Triệu Vũ đi được gần. Tô Anh hô thanh, Triệu Vũ ca Triệu Vũ. Ân, hắn nhìn mắt Tô Anh dẫn theo hoa lan. Nhíu mày, như thế nào lại đây? Tô Anh, ta đến xem tưởng diễn ca Triệu Vũ không nói thêm nữa cái gì. Ân, hắn sải bước, không hề nhiều làm dừng lại. Thực mau liền biến mất ở hành lang cuối. Tô Anh sờ sờ cái mũi. Gì, hỏa khí có chút trọng nga. Bên kia Tưởng Hiểu Hiểu vẫn luôn chú ý Triệu Vũ chủ động cùng Tô Anh nói chuyện. Kết quả Triệu Vũ chưa nói hai chữ liền đi rồi. Tuy rằng không giống đối nàng như vậy lạnh nhạt, đảo cũng không có gì khác biệt. Nàng tâm tình biến hảo rất nhiều. Liền tính Triệu Vũ vừa rồi lại đối nàng lạnh nhạt tương đãi. Tô Anh đề ra dệt nổi nhi, đãi đến gần, Tưởng Hiểu Hiểu đã thu hồi cảm xúc, nhìn Tô Anh đối nàng nói, ngươi hảo, chúng ta gặp qua, Tô Anh đúng không, ngươi là Khương tiên sinh bạn gái, ngươi tới là xem ta ngũ ca sao, Tưởng tiểu thư, ngươi hảo, Tô Anh mỉm cười gật đầu, hôm nay không có gì chuyện này, liền lại đây nhìn Simonser ca ca ngươi hắn gần nhất tình huống thế nào. Có chuyển biến tốt đẹp sao? Tưởng Hiểu Hiểu thực mất mát lắc đầu. Nói, bác sĩ đều nói ta ngũ ca khả năng tỉnh không được. Không cần Tô Anh nói cái gì. Nàng lại thực mau nguyên khí tràn đầy. Bất quá không quan hệ. Ta sẽ không từ bỏ. Ta tin tưởng ngũ ca nhất định sẽ tỉnh lại. Tô Anh liền gật đầu nói. Ta cũng tin tưởng Tưởng Hiểu Hiểu chủ động tiếp nhận Tô Anh trong tay hoa lan. Đây là tặng cho ta ngũ ca sao? Thật là đẹp mắt Tô Anh nói. Đúng vậy, lần trước lại đây, thấy phòng bệnh quá mức quạnh quẽ. Lần này tới liền ở trong tiệm chọn này hoa lan đưa tới, cảm ơn. Ta ngũ ca khẳng định thích không khách khí, hoa lan bị bày biện ở trên bàn trà. Tô Anh ở trước giường bệnh xem tưởng diễn, Tưởng Hiểu Hiểu bưng tới một ly nước ấm, ngượng ngùng nga, bệnh viện đơn sơ. Không có gì chiêu đãi ngươi, không cần phiền toái, Tô Anh đem ly nước phủng ở trong tay. Nói, ta chính là đến xem tưởng diễn ca, không nghĩ cho ngươi thêm cái gì phiền toái. Một lát liền đi Tưởng Hiểu Hiểu nhìn Tô Anh, nói, khó trách Khương tiên sinh như vậy thích ngươi đâu. Ngươi thật tốt, Tô Anh rũ mắt, nhấp môi cười khẽ, trên giường trước ngồi một lát, Tô Anh phát hiện, mấy ngày không gặp. Tưởng diễn so phía trước thoạt nhìn lại muốn mảnh khảnh vài phần. Bất quá lớn lên đẹp nam nhân, liền tính gầy, hắn mặt bộ hình dáng ngược lại càng vì lạnh lùng thâm thúy. Đường cong rõ ràng, Tô Anh muốn đem thực vật chi tâm trực tiếp đưa vào hắn đầu. Thực vật chi tâm chỉ cần tiến vào, hẳn là có thể tiến hành tự mình chữa trị, chỉ là hắn bị thương nặng, không chỉ có đầu, ngay cả xương sườn còn chặt đứt. Nếu muốn không dẫn người chú ý đem hắn chữa khỏi, một lần hai lần khẳng định không được, nàng suy tư, chuyện này khả năng muốn từ từ tới, Tưởng Hiểu Hiểu đột nhiên nói, Tô Anh, ta khả năng như vậy kêu ngươi đi, Tô Anh kinh ngạc, lại gật gật đầu, có thể Tưởng Hiểu Hiểu lập tức, vậy ngươi cũng đừng gọi ta Tưởng Tiểu Thư, ngươi đã kêu ta Hiểu Hiểu đi, cái này, Tô Anh mỉm cười. Tưởng tiểu thư có phải hay không có chuyện gì nhi muốn nói? Ngươi nói đi, nếu là ta biết đến, nhất định đều nói cho ngươi, không phải đâu. Tưởng Hiểu Hiểu có chút khổ sở nói nàng không có ý tứ này. chỉ là sơ tới xế thị, tưởng nhiều nhận thức hai cái bằng hữu mà thôi. Mà nàng cảm thấy Tô Anh thực hào thực ôn nhu, thực thích nàng, cho nên mới sẽ muốn thân cận. Tô Anh nói như vậy quá làm nàng thương tâm. Như vậy xem ra Tô Anh thật là lấy tiểu nhân chi tâm độ nàng quân tử chi bụng. Như vậy à, Tô Anh cũng không nói cái gì. Nàng cúi đầu thổi thổi trong ly thủy, lại không uống, tưởng hiểu hiểu lại nói. Ta tuy rằng rất muốn biết về Triệu Vũ ca sự tình. Nhưng ta cũng sẽ không bởi vì cái này cùng ngươi tốt nha, Tô Anh bừng tỉnh đại ngộ. Nga, lại không nói, cũng không hỏi nhiều một câu. Tưởng hiểu hiểu bởi vì Tô Anh chọc một chút động một chút mà có chút phiền chán. Cảm thấy Tô Anh quá không biết thú, lại cảm thấy nàng kỳ thật rất thông minh, không biết nên nói như thế nào, liền dứt khoát một chữ không đề cập tới, cũng coi như là cái tiểu thông minh. Tưởng hiểu hiểu cười cười, nói, cho ngươi nói cái bí mật đi, ta đối Triệu Vũ ca nhất kiến trung tình, ta muốn truy hắn, ta xem ngươi cùng bọn họ đi được rất gần. Ngươi biết Triệu Vũ ca thích cái dạng gì nữ hài nhi sao? Ngươi nói Triệu Vũ ca sao? Đối, Tô Anh cẩn thận nghĩ nghĩ. Nói, ân, đại khái là lớn lên xinh đẹp, nghe lời ngoan ngoãn, đã thanh thuần khả nhân lại quyến rũ vũ mị. Còn phải có trước, đột, sau, kiêu ma quỷ dáng người, da bạch mạo mỹ chân dài, tốt nhất có 36D, ngoặc kép, tưởng hiểu hiểu sắc mặt có chút xấu hổ, nàng nhíu mày, đây là Triệu Vũ ca tự mình nói sao? Không có lạp, hắn không thích chúng ta nói này đó, ta sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn bên người nữ nhân đều như vậy a. Kinh nghiệm tổng kết không phải sao? Ngoặc kép, tưởng hiểu hiểu bực mình, nàng ho khan hai tiếng, Tô Anh cư nhiên đem nàng cùng những cái đó không biết xấu hổ nữ nhân tương đối. Ta trước xin lỗi không tiếp được một chút, ngượng ngùng, Tô Anh ngoan ngoãn gật đầu. Hảo, ngươi đi vội đi, tưởng hiểu hiểu ra phòng bệnh. Cái thứ nhất chính là xem chính mình ngực, vừa nhìn đồng băng, tưởng hiểu hiểu đi rồi. Tô Anh rốt cuộc có cơ hội vận dụng thực vật chi tâm ni trên bàn trà hoa lan còn ở lầm. Nhầm, anh, đây là ngươi nói tưởng diễn nha. Lớn lên là khá xinh đẹp, chính là hảo bổn nga. Như thế nào ra tai nạn xe cộ bla bla bla, bởi vì theo dõi ở, Tô Anh đào khó mà nói cái gì, tùy ý hoa lan một người díu dít cái không ngừng, nơi này chỉ có nó, rất có thể sẽ cô đơn, kỳ thật Tô Anh đưa nó tới cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì nàng tổng cảm thấy này gian phòng bệnh sẽ thực náo nhiệt, huống chi tưởng hiểu hiểu còn ở chỗ này, nữ nhân kia một chút cũng không đơn giản. Nàng không biết Tề Duyệt làm những cái đó sự tình có hay không tay nàng bút ở. Nghĩ đến là sấp xỉ, thực vật chi tâm đã ngưng tụ ở đầu ngón tay. Nàng không có tái giống như lần trước như vậy tùy tiện đi chạm vào tưởng diễn MU bàn tay. Mà là trực tiếp chạm vào hắn huyệt thái dương, lại một chút tẩm nhập. Lúc này đây, phòng bệnh ngoài ý muốn an tĩnh, nàng không có dùng một lần đưa vào quá nhiều. Thực mau, nàng thu hồi tay, tưởng diễn an tĩnh nằm, không hề hay biết bộ dáng, hắn vẫn như cũ ngủ say, vô thanh vô tức, bất quá từ lần này lúc sau, Tô Anh ngẫu nhiên có cơ hội liền sẽ lại đây nhìn xem. Có đôi khi là cùng Lâm Thành Phong, có đôi khi là cùng Khương Chiết cùng nhau, bọn họ tuy rằng bận rộn, nhưng đối tưởng diễn là thập phần để bụng, chưa từng có chút khinh thường chậm trễ. Chỉ là tưởng diễn một ngày chưa từng tỉnh lại, bọn họ liền một ngày vô pháp yên tâm đi bởi vì tưởng diễn không có thức tỉnh dấu hiệu. Dần dần mà, tưởng hiểu hiểu đối hắn liền không giống phía trước như vậy chú ý. Cũng không hề thường xuyên lại đây, duy nhất có thể làm nàng gấp không chờ nổi, chính là Triệu Vũ, nghĩ đến này nhất kiến trung tình mị lực cực đại, vô luận Triệu Vũ như thế nào mặt lạnh. Nàng cũng chút nào chưa từng dao động quá, thu đi đông tới, tưởng diễn đã hôn mê một tháng rưỡi, hắn trong phòng bệnh hiện giờ bày thật nhiều hoa nhi, đã không còn là một chậu nho nhỏ hoa lan, còn có hảo chút khai đến chính diễm thủy tiên, cùng với một ít có thể ngưng thần tĩnh khí lục la lô hội chờ thực vật. Khương Chiết như vậy quạnh quẽ một người, đều nhịn không được nói bóp mặt nàng nói nàng. có phải hay không chuẩn bị đem nơi này trang điểm thành ngươi một cái khác tiểu hoa phô. Tô Anh chụp bay Khương Chiết tay, nói, ta keo kiệt như vậy, này đó hoa nhi đều chỉ là tạm thời đưa cho Tưởng Diễn ca. Chờ hắn tỉnh, ta còn muốn dọn về đi đâu. Keo kiệt bao, mặc kệ, dù sao đều là của ta. Khương Chiết ôm nàng nhập hoài, hôn nàng vành tai ở nàng bên tai thấp giọng nói. Ta tiểu hoa nhài, Triệu Vũ đẩy cửa tiến vào phòng bệnh thời điểm. Tô Anh một chút liền nhảy khai, nàng sờ sờ cái mũi, cầm lấy trên tủ đầu giường thư niệm lên. Thực ấu chỉ, nàng ở đọc chính là công chúa Bạch Tuyết. Nàng mỗi lần đọc sách thời điểm, tổng hội dắt ra một sợi thực vật chi tâm tiến vào Tưởng Diễn đầu. Hy vọng như vậy có thể đem hắn đánh thức, rốt cuộc trải qua thực vật chi tâm lâu như vậy ôn dưỡng. Tô Anh cho rằng hắn sớm nên đã tỉnh, rồi lại vẫn chưa tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Triệu Vũ nheo nheo mắt, thấy Tô Anh lỗ tai hồng hồng, thuần trắng sắc to rộng cao cổ áo lông làm nàng thoạt nhìn càng thêm phấn nộn ngon miệng. Còn có nàng lúc đóng lúc mở miệng nhỏ, hắn thâm thùy ánh mắt thâm mà lãnh, giống như ngoài cửa sổ trắng như tuyết bay lông ngỗng tuyết bay. Khương Chiết cũng không có bị đánh vỡ xấu hổ, hắn thần sắc cực kỳ tự nhiên đi đến trên sofa ngồi xuống. Nhìn mắt Triệu Vũ, ánh mắt nhạt nhẽo, như thế nào lại đây? Không phải đang đợi tin tức. Triệu Vũ rũ mắt, ở dương mắt khi... Hắn ánh mắt đã nhìn không ra bất luận cái gì không đúng. Cởi màu đen lồng áo khoác bị hắn treo ở phía sau cửa trên giá áo. Cong môi, thanh lãnh trong thanh âm hàm chứa một chút lệ khí. Kết quả ra tới, phía trước về Tưởng Diễn số điện thoại điều tra tiến hành đến cũng không thuận lợi. Hiện giờ qua đi hơn nửa tháng, mới rốt cuộc đem 20 mấy người có khả năng tiết lộ điện thoại khả nghi nhân vật điều tra rõ. Ràng. Bởi vì nhất không hảo tra, là Tưởng Diễn kia mấy cái huynh đệ cùng nào đó hội đồng quản trị thành viên. Tưởng Diễn tư nhân dãy số tuy nói là tư nhân, nhưng bên trong ký lục điện thoại cũng có thượng trăm nhiều. Điều tra lên xác thật không dễ, hiện giờ hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực, cuối cùng đến ra kết quả cư nhiên là không tìm được. Triệu Vũ đến sofa biên, hắn thói quen tính tưởng điểm yên. Lại nghĩ tới là bệnh viện, chỉ có thể bực bội ném tới một bên, thanh âm cũng càng thêm lạnh, không có, cảnh sát bên kia đem phạm vi mở rộng vài lần, liên lụy được với liên lụy không thượng đều nhất nhất điều tra. Thực đáng tiếc, đều không có cái kia thanh âm ni, Khương Chiết, tàng đến như vậy thâm, Triệu Vũ, ai biết, cũng có thể là chúng ta địa phương nào sai rồi, nữ nhân nhẹ nhàng chậm chạp mềm mại thanh âm đột. Nhiên dừng lại, nàng đứng dậy, đi toilet, Khương Chiết ngước mắt, nhìn mắt Tô Anh, Triệu Vũ chân dài đáp ở trên bàn trà, chung quy không nhịn xuống, trừ điếu thuốc ngậm ở ngoài miệng, phảng phất như vậy là có thể làm hắn trong lòng nghẹn kia đoàn hỏa khí biến mất. Khương Chiết cùng Triệu Vũ lại nói chút cái gì? Không bao lâu, đỉnh gió lạnh đại tuyết vất vả chạy tới Tưởng Hiểu Hiểu lại đây. Nàng vừa vào cửa, liền đem màu đỏ áo khoác cởi treo ở phía sau cửa. Lộ ra bị sắc màu đen châm dệt váy dài bao vây tinh tế thân thể. Ánh mắt kinh hỉ, Triệu Vũ ca, Khương tiên sinh, các ngươi cũng ở. Nàng trước cùng Khương Chiết cùng Triệu Vũ chào hỏi qua, lại đi nhìn Tưởng Diễn. Lúc này mới cực kỳ tự nhiên đi đến bọn họ bên cạnh ngồi xuống. Mỗi ngày đều phiền toái các ngươi tới chiếu cố Ngũ ca. Quái ngượng ngùng, chờ Ngũ ca tỉnh, nhất định phải hào hào cảm tạ các ngươi, Triệu Vũ cơ hồ là không chút nào che giấu mặt lạnh. Cũng không phản ứng Tưởng Hiểu Hiểu, hắn hai chân gác qua trên mặt đất, dậm dậm chân, đứng lên, nếu không có việc gì, ta liền về trước. Khương Chiết gật đầu, ân, chờ tiểu hoa nhài ra tới, chúng ta cũng theo sau liền đi, hai người tự quyết định. Triệu Vũ trước một bước đi ra phòng bệnh. Tưởng Hiểu Hiểu nhấp nhấp môi, nàng đã đuổi theo Triệu Vũ hồi lâu, nhưng Triệu Vũ không có một chút đáp lại không nói, hiện tại liền nhìn đến nàng đều coi như không có nhìn thấy giống nhau. Ngay cả Khương Chiết, liền Tưởng tiểu thư, ba chữ cũng bắt đầu bủn xỉn lên. Nàng khẽ cắn môi, đứng dậy đuổi theo, Kỳ thật nàng còn không có hướng Triệu Vũ thổ lộ. Trước kia là nghĩ tự nhiên mà vậy tiếp cận lại nói. Nhưng hôm nay, nàng là có chút không dám. Triệu Vũ thật sự quá lãnh. Nàng đã từng ở trước mặt hắn té ngã. Hắn cũng có thể coi thường từ bên người nàng đi qua. Thật sự một chút tình cảm đều không cho. Nàng khó được động tâm nam nhân. Như vậy lãnh khốc, lại như thế làm nàng tâm động. Tô Anh từ toilet ra tới thời điểm, đã không thấy Triệu Vũ cùng Tưởng Hiểu Hiểu. Nàng đã có thể đoán được là chuyện như thế nào. Một chút cũng không ngoài ý muốn. Còn cùng Khương Chiết nói. Ta cảm thấy Tưởng tiểu thư khá tốt. Lớn lên xinh đẹp, tính cách lại hào. Triệu Vũ ca vì cái gì không thích nàng đâu. Hơn nữa đều không thấy Triệu Vũ ca nghiêm túc giao cái bạn gái. Khương Chiết cười khẽ. Ánh mắt ôn hòa nhìn nàng. Này ta khó mà nói. Nếu ngươi tò mò lời nói. Có thể đi hỏi một chút Triệu Nhị. Hoặc là khuyên nhủ hắn, hắn dừng một chút, ta cũng cảm thấy Tưởng tiểu thư hẳn là thích hợp hắn, Tô Anh khẽ hừ nhẹ thanh. Mới không đâu, Triệu Vũ ca như vậy hoa tâm, ta đi khuyên hắn, không phải muốn chậm trễ Tưởng tiểu thư sao? Ta không đi, Khương Chiết nháy mắt xem Tô Anh ánh mắt liền hảo phức tạp. Ngoặc kép, Tô Anh che miệng cười trộm, ta không phải ý tứ này là... Tuy rằng Thành Phong chào cùng ta nói Tưởng tiểu thư có tâm cơ. Nhưng nàng thoạt nhìn thật sự không giống sao. Trừ bỏ gần nhất nàng đều không thế nào tới xem Tưởng diễn ca. Mặt khác cũng khỏe, tuy rằng nàng là Tề Duyệt bằng hữu. Bất quá ta cùng nàng ở chung lâu như vậy. Nàng đều không có ở trước mặt ta nói lên quá Tề Duyệt cái gì. Cũng không có khó xử ta cái gì, Khương Chiết nhịn không được ôm nàng nhập hoài. Tiểu ngốc tử, Tô Anh cùng Khương Chiết xuống lầu thời điểm. Triệu Vũ cùng Tưởng Hiểu Hiểu xe đều không thấy. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ cất chứa canh ba. Ngoa ngoa tương đương. Hết chương.